Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1015, góc truyện audio.com, chấm, tốc độ kia còn đang tăng vọt, 3 dặm, 5 dặm, 8 dặm, 10 dặm, 30 dặm, lĩnh vực đáng sợ không ngừng mở rộng, thôn phệ, giống như thôn phệ vĩnh viễn không có điểm dừng, tựa như hỗn độn cự thú gào khóc đòi ăn, đang điên cuồng thôn phệ năng lượng vô cùng trong hư vô phong bảo. Bất luận là năng lượng gì cũng đều trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Lĩnh vực thế giới tràn ngập u ám. Khuếch trương lại khuếch trương. Cường đại, cuồng bạo, tràn đầy khí tức hủy diệt. Ông, không biết qua bao lâu. Lúc lĩnh vực của cổ trần căng ra trọn vẹn 100 dặm. Rốt cục đạt đến cực hạn. Giống như không cách nào tiếp tục bành trướng. Không cách nào bành trướng phải chăng đồng nghĩa với lĩnh vực đã hoàn mỹ? Kỳ thật không phải vậy. Cổ trần có loại cảm giác. Không thể bành trướng là bởi vì lĩnh vực của mình chưa chính thức diễn hóa thành bí cảnh thế giới. Thế giới thật sự, trước mắt, không làm được điểm này. Nhưng cổ trần cảm thấy, đã không cách nào bành trướng. Phải chăng có thể nén lại, ngừng luyện cường đại hơn? Kiên cố hơn một chút. Oanh, ý nghĩ hơi chuyển động một chút. Phương viên 100 dặm u ám bỗng nhiên chấn động. Rồi từng chút thu nhỏ lại. Vốn là lĩnh vực thế giới to lớn. Giống như một tên béo ăn no. Nhìn mà to lớn khủng bố. Kỳ thực là có chút phù phiếm và không ổn định. Nhưng cổ trần dùng cường lực nén lại. Toàn bộ lĩnh vực liền biến đến càng kiên cố. Càng ngưng thực. Như là một hỗn độn thế giới chân chính. Tạch tạch tạch, lĩnh vực không ngừng đè nén co lại. Phạm vi 100 dặm nén đến mức cực hạn. Chỉ còn lại có 10 dặm. Trong lĩnh vực thế giới này, một cỗ phong bạo u ám bao phủ. Ù ù cuồn cuộn, tản ra khí tức cuồng bạo làm người sợ hãi. Lĩnh vực của cổ trần rốt cục triệt để thành hình. Bên trong lĩnh vực thế giới u ám. Không chỉ có hỗn độn phong bạo cuồng bạo, còn có vặn vẹo thời gian chi lực. Trong sương mù u ám, còn có hỏa diễm màu tím đáng sợ, lộ ra một loại khí tức phần diệt vạn vật đáng sợ. Đó là Nam Minh Ly Hỏa, thuế biến tiến hóa đến càng cường đại. Màu tím lam ban đầu, triệt để biến thành màu tím sậm, thiêu đốt lĩnh vực đến móp méo. Một bên khác, một ánh mắt kinh khủng chìm nổi trong sương mù hỗn độn. Bên trong uẩn dưỡng thiên phạt chi lực vô tận. Giống như một khi mở ra. Lập tức có thiên phạt khủng bố buông xuống. Bốn loại huyết mạch chi lực của cổ trần đều thuế biến trưởng thành. Biến đến mạnh hơn. Chỉ kém quy tắc chi lực một chút. Tựa như là một chân tới cửa. Chỉ cần gõ mở thiên môn. Bước vào trong đó liền có thể diễn biến quy tắc chi lực. Lĩnh vực, xong rồi. Cổ trần mở hai mắt ra. Hai đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân tràn ngập ba động kỳ quái. Giống như vừa động đến thiên địa quy tắc. Chuẩn bị gõ mở quy tắc thiên môn. Ông, trong giây phút hắn ngưng tụ xây dựng thành lĩnh vực. Từ nơi xa, một cỗ thiên địa quy tắc phun trào. Hóa thành một bảng danh sách kỳ quái. Tờ danh sách kia, so phong vương bảng trước đó càng thêm huyền diệu khó lường. Vừa xuất hiện liền kinh động đến toàn bộ sinh linh man hoang thế giới. Đây là phong hoàng bảng, vô số dị tộc, sinh linh, cường giả ào ào kinh hô. Nhìn thấy một phong hoàng bảng đột nhiên hiện lên, từng người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì phong hoàng bảng không phải nói xuất hiện liền xuất hiện. Chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể xuất hiện. Mà những cái tên trên đó cũng không nhiều. Có thể ở trên phong hoàng bảng đều là hoàng giả cường đại trong man hoang các tộc. Ngoài đại biểu cho một loại thiên phú tiềm năng còn có vinh hạnh đặc biệt. Không phải bất luận hoàng giả nào đều có thể lên bảng. Phải là người có bản chất khác biệt. Hiện tại. Phong hoàng bảng đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh động đến vô số dị tộc, cường giả, từng người đều chìm vào suy tư. Chỉ thấy, trên phong hoàng bảng chỉ có 1000 cái tên, lít nha lít nhít, rất nhiều, Kỳ thực đối với toàn bộ man hoang mà nói thì không nhiều. 100 người đứng đầu trên danh sách, từng danh tự đột nhiên phát sáng, tách ra vô lượng quang mang, quy tắc chi lực lấp lóe, giống như là đang ăn mừng. Chỉ thấy, trên quy tắc bảng, chính ngưng tụ một cỗ vô lượng quang huân, giống như đang uẩn dưỡng một cái tên vĩ đại. Thiên địa quy tắc vô cùng đang thai nghén. Một chữ, nhân, xuất hiện, khi thấy chữ thứ hai hiện lên, cường giả. Sinh linh man hoang các phương đều vì đó rung động. Hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, toàn bộ man hoang thế giới. Vô số cường giả, sinh linh đều kinh hãi. Nhìn thiên địa quy tắc đột nhiên ngưng tụ ra hai chữ. Nhân hoàng, hai chữ này, chẳng lẽ lại đại biểu cho có nhân hoàng ra đời. Ta đi, lại muốn lừa ta, cách chương.